núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 358, lộ diện kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Tào Thiên Nhất híp mắt, nói, Tưởng Gia đã chọn xong. Tưởng Gia chỉ nhằm vào Đại Tà Cung. Trầm mặc một hồi, song Tuyệt Tưởng Gia mở miệng nói, chỉ mong là như thế. Tào Thiên Nhất lãnh đạm nói ra, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng kim sắc, lượn lờ diệt thần đao cương, sát ý, diệt thần kim quyền mãnh liệt, đánh thẳng tới mấy người Tân Nguyên Phong. Ta cùng với Lão Tam sẽ đối phó Tào Tặc, Lão Tư Lão Ngũ đối phó Mạc Hồng, Lưu, Lão Thất đối phó Tô Huyền Hà, những người khác phân ra để đối phó Lăng, Bạch Vân. Bàng Tinh Hải trầm giọng ra lệnh, đại chiến giữa những đế cảnh lập tức bạo phát, một phương thế lực Cửu Kiếm Sơn, cường giả thiên cảnh cũng thủ thế chờ đợi, trước khi chiến ma cổ địa mở ra, sẽ nổ ra đại chiến thiên cảnh. Vừa mới bắt đầu giao chiến, Bàng Tinh Hải cùng Tân Nguyên Phong đã rơi vào hạ phong, nhưng mà dù sao hai người cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nếu can, đảm liều chết một trận, thì trong thời gian ngắn, Tào Thiên Nhất cũng không thể nào đánh bại họ. Bành Kỳ Quang và Dư Bách Long cùng đánh với Mạc Hồng Lưu đã liên tục đổ máu, đúng là trong thời gian ngắn, có thể miễn cưỡng ngăn cản Mạc Hồng Lưu. Bạch Thiếu không đánh với Tô Huyền Hà, hơi chiếm thượng phong, nhưng không cách nào nhanh chóng phân định thắng thua. Những đế cảnh còn lại cũng giao chiến, một phe Cửu Kiếm Sơn đã rơi vào hạ phong, chiến lực của đỉnh cấp thiên kiêu kém một bậc, thực lực Lăng Bạch Vân quá mạnh mẽ, năm sáu thiên kiêu đế cảnh gần như không thể chống nổi công kích của hắn. Đúng vào lúc này, hàng ngàn cánh hoa diễm lệ rơi xuống, những chỗ hoa rơi xuống chính là sát cơ, chính là yên diệt. Một bóng người xinh đẹp dẫn theo một đám nữ tử đế cảnh sát nhập vào cuộc chiến Đại Càn Cung. Mỹ nhân xinh đẹp không gì sánh được, vô số cánh hoa quấn quanh cơ thể, sát cơ tràn ngập bốn phương, chỉ một thoáng đã giết chết ba vị đế cảnh Lăng ra. Lăng Bạch Vân xuất ra một quyền đánh về phía nữ tử Lục Muội. Bàng Tinh Hải mừng rỡ hét lên, cho dù hắn đã chết, Hoa Thiên Tử ta cũng sẽ dùng toàn lực hoàn thành bố cục của hắn. Thánh nữ Phiêu Hoa Các, Hoa Thiên Tử, từ lúc Phiêu Hoa Các gia nhập, thế cục đã gần như ổn định, nhưng mà ai cũng biết Tân Nguyên Phong cùng Bàng Tinh Hải đã bại, rốt cuộc cũng không thể thay đổi kết quả. Thực lực Hoa Thiên Tử rất mạnh, mỗi lúc hoa nở hoa tàn đều tràn ngập sát cơ, mỗi một đóa hoa đều ẩn chứa một đạo sát cơ khóa chặt Lăng Bạch Vân, hơn nữa vẫn còn dư lực, một tay còn lại đánh tới Tô Huyền Hà, đúng là muốn dùng sức một mình ngăn chặn hai người Tô Huyền Hà cùng Lăng Bạch Vân, giúp vị Bạch Thiếu không có thể rảnh tay. Trong sân nhỏ, Sở Huyền quan sát chiến đấu trước chiến ma cổ địa vô cùng thong thả, dường như đang xem một vở kịch vậy. Tô Tiên Nhi nhìn thấy Tô Huyền Hà, khẽ mím môi, bèn nói, tiên sinh, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm Tô gia tính sổ. Đi đi, Sở Huyền khẽ phất tay áo, tiên sinh, ngài bảo đầu chọc kia bảo hộ nô tì, vạn nhất chọc giận Tô gia, hoặc là chọc giận kẻ khác, nô tì sẽ không sợ hãi. Tô Tiên Nhi lắc lư cánh tay Sở Huyền, bắt đầu làm nũng cầu xin. Thế nhưng nàng biết rõ, thực lực Nam Vô Phật Đà rất mạnh, còn có hai vị đầu chọc khác, vô cùng mạnh mẽ, cũng là cường giả thần cảnh. Sở Huyền không có gọi Nam Vô Phật Đà, mà gọi Tả Phật Thị ra ngoài, bảo hắn đi cùng Tô Tiên Nhi một chuyến, cũng nên phái ra một ít cường giả. Vạn nhất có biến cố, Trương Quang không thể trông coi mọi chuyện được. Tu vi của hai vị Phật thị đã là thần cảnh tầng 8, sắp đạt tới thần cảnh. Tầng 9, đặt trong hàng ngũ thần cảnh cũng vô cùng mạnh mẽ. Tô Tiên Nhi rất vui mừng. Sau đó rời đi, Sở Huyền quan sát Lăng Bạch Vân chiến đấu. Tuy là thực lực kẻ này rất mạnh, nhưng mà cũng không có bộc lộ ra sự cường đại nên có của khí vận chi. Tử, thủ đoạn lúc trước của Sở Huyền có lẽ đã có tác dụng. Khí vận trên người Lăng Bạch Vân đã suy giảm. Khí vận Đông Châu hiện tại cũng không còn tập trung trên một mình hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn mới không bộc lộ ra sức mạnh thuộc về khí vận chi tử, bị Hoa Thiên Tử áp chế. Từ lúc Hoa Thiên Tử ra tay, cục diện đã trở nên ổn định, nhưng mà rất nhanh, thế cục lại xuất hiện biến hóa thêm lần nữa. Một nam tử thanh niên tay nắm đan đỉnh, bỗng nhiên xuất hiện, theo sau, hắn còn có mấy vị cường giả đế cảnh. Đan đỉnh bốc lên hỏa diễm cuồn cuộn, lập tức thiêu đốt hàng ngàn cánh hoa, bay thẳng về phía Hoa Thiên Tử. Thiên đỉnh sơn, Đan Tang Tử, thì ra ngươi chính là phản đồ. Bàng Tinh Hải cùng Tân Nguyên Phong quát to, hai mắt đã vằn lên tia máu. Tại sao lại gọi ta là phản đồ? Ta vẫn luôn là người của Tào đại ca. Đan Tang Tử vội cười nhẹ, gừ, ngươi đáng chết. Mấy người Bàng Tinh Hải cực kỳ phẫn nộ, người lúc trước bắn tin ra ngoài, không ngờ lại là Đan Tang Tử. Có tức giận cũng vô dụng. Tào Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, dùng diệt thần đao cương vây khốn Tân Nguyên Phong, còn thi triển diệt thần kim quyền đánh cho Bàng Tinh Hải phun máu. Cách chương.